Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 882, uy hiếp tính mạng. Tâm tình tiêu cực không ngừng tích lũy, cơ hồ đem tiền thương nhất đè sập, riêng lấy mới vừa rồi bị lừa gạt sự tình mà nói. Tiền thương nhất vẫn như cũ có thể nhìn ra Thiên Giang Nguyệt dụng ý. Địa phương khác nhau ở đâu? Tại bị cải biến phía trước. Nguyên bản cảm xúc là chính diện đồng thời tích cực hướng lên. Nhưng là hiện tại, tình cảm của hắn đều tập trung vào bị lừa gạt phía trên. Vì khắc chế biến hóa của mình, tiền thương nhất cắn chính mình môi dưới. Muốn lợi dụng đau đớn đến chuyển di sự chú ý của mình. Nhưng hắn không có nghĩ tới là, hắn làm như vậy về sau một giây sau. Một cái ý niệm mãnh liệt giống như thủy triều vọt tới. Hơn nữa này nhìn qua điểm đang không ngừng được tăng cường. Đã còn sống khả năng cảm nhận được thống khổ. Vì cái gì không tuyển chọn tử vong. Này một mãnh liệt đến tiền thương nhất kém chút khuất phục suy nghĩ dọa đến hắn lập tức từ bỏ chính. Mình phía trước làm động tác. Hắn ý thức được. Tinh thần của mình đã biến cực độ mẫn cảm cùng yếu ớt. Chỉ cần ngoại giới có một chút xíu biến hóa. Đều đem đối với mình tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn. Hơn nữa nhất định là mặt trái ảnh hưởng. Tiền thương nhất quay đầu nhìn bị ảnh hí một chút. Bị ảnh hí bên cạnh quỳ trên mặt đất. Hai chân không có một tia khí lực. Trên mặt nàng biểu lộ thuyết minh nàng hiện tại phi thường muốn đứng lên. Nhưng là đáng tiếc là. Hai chân thế nào đều không làm gì được. Tiền thương nhất sau khi nhìn thấy lập tức hiểu được bị ảnh hí bị trừng phạt. Bị ảnh hí cùng hành tẩu tương quan ký ức toàn bộ bị che đậy. Đồng thời, đối năng lực hành động học tập ý đồ cũng cùng nhau bị che đậy. Hai thứ này đều bị che đậy, mới đưa đến bị ảnh hí xuất hiện tình huống hiện tại. Tại quên đi dưới tình huống, liền học tập đi căn bản năng lực học tập đều bị che đậy. Tự nhiên không cách nào hành tẩu, nhìn thấy bị ảnh hí dáng vẻ, Triều Dương lập tức chạy tới. Bị ảnh hí ngươi thế nào? Triều Dương quan tâm hỏi. Không, không có việc gì. Chân đột nhiên không còn khí lực. Không biết chuyện gì xảy ra. Bị ảnh hí nhẹ nói. Triều Dương vội vàng đỡ bị ảnh hí đứng lên. Thế nhưng là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đã mất đi Triều Dương cung cấp chèo chống lực về sau. Bị ảnh hí lại ngồi xổm trên mặt đất. Nàng hai tay chống mặt đất. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy một màn này. Tiền thương nhất ở trong lòng nói. Chúng ta khác thường ngược lại sẽ để bọn hắn sinh nghi. Người tốt nhất để chúng ta khôi phục bình thường. Không liên quan gì đến ta. Có tâm tư quan tâm ngươi đồng bạn. Không bằng suy nghĩ một chút chính ngươi tình cảnh. Ta tại kiểm tra bên trong phát hiện. Bọn họ đối ngươi trình độ uy hiếp tựa hồ cũng tương đối thấp. Ý vị này tại phán đoán của ngươi bên trong, bọn họ đối ngươi không có quá lớn uy hiếp, mà trái lại, ngươi có tự tin có thể chế phục bọn họ. Ta không có tìm được tin tức tương quan chèo chống loại này phán đoán, nhưng ta tin chắc trí nhớ của ngươi không có vấn đề. Nếu như ta kế tiếp yêu cầu vẫn không có được đến thỏa mãn, ta sẽ đem đồng bạn của ngươi đều cải thành cừu nhân của ngươi. Không đội trời chung. Không chết không thôi cừu nhân. Hy vọng ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng. Mới uy hiếp xuất hiện. Có phía trước chứng minh. Tiền thương nhất không thể không tin tưởng đối phương có năng lực như vậy. Lời nói này cũng tiết lộ một khác cái tin tức. Giấu ở chỗ tối địch nhân không cách nào phát hiện địa ngục điện ảnh tồn tại. Tiền thương nhất tin tưởng. Đây là bởi vì địa ngục điện ảnh không muốn bị phát hiện nguyên nhân. Dù sao. Trong trí nhớ mình có quá nhiều liên quan tới địa ngục điện ảnh ký ức. Trong đó nội dung độ sâu cùng độ rộng thậm chí vượt xa chính mình tiến vào địa ngục điện ảnh trí. Nhớ lúc trước, đối mặt loại này uy hiếp, hắn chỉ có thể tạm thời lựa chọn thỏa hiệp. Ta, biết rồi, có thể hay không trước đem ta khôi phục bình thường. Ta đã không cách nào bình thường hành động. Trên đây, là hắn đối uy hiếp trả lời. Cho địch dùng yếu là trước mắt biện pháp tốt nhất. Nếu như ta thu hồi, trừng phạt liền mất đi ý nghĩa. Ta đã xác nhận qua, ngươi sẽ không bởi vì loại trình độ này ngăn trở mà tìm chết. Nhân cách của ngươi, kết quả biểu hiện có thể tiếp nhận loại trình độ này xung kích. Trong đầu hiện ra những lời này thời điểm, Tiền Thương Nhất đột nhiên cảm giác chính mình bắt lấy một cái phi thường hữu dụng manh mối. Ngươi không sao chứ? Tường Vân thấy Tiền Thương Nhất sắc mặt cũng có chút không thích hợp. Tiền Thương Nhất chỉ có thể gắng chống đỡ nội tâm tâm tình tiêu cực lộ ra nụ cười khổ sở. Ta không sao, người bộ dáng thoạt nhìn tuyệt không giống không có việc gì. Tường Vân nhỏ, giọng trả lời một câu. Xét thấy Tiền Thương Nhất phía trước biểu hiện, Tường Vân cũng không dám nói đến quá mức. Coi như không cân nhắc chính nàng không cách nào quan sát thông thấu chi nhãn hình vẽ chuyện này. Nàng tại biết giải khai mê cung phương pháp thời điểm, cũng không đủ sức mạnh đi chấp hành. Nàng biết, giữa hai người chênh lệch so với trong tưởng tượng đại. Xem ra Thiên Giang Nguyệt suy đoán chính xác. Có lẽ là đoàn bọn hắn đội người lẫn nhau trong lúc đó hiểu khá rõ nguyên nhân. Cổ Phương liền hỏi, đều chẳng muốn hỏi. Hắn liếc mắt liền nhìn ra hiện tại Tiền Thương Nhất cùng Bì Ảnh Hí không bình thường. Thực sự tựa như mùa hè mặt trời đồng dạng rõ ràng. Nói cũng đúng, Tường Vân lui lại hai bước. Chiều Dương như một làn khói chạy đến Cổ Phương sau lưng. Nói, các ngươi là ai? Chiều Dương chỉ vào Bì Ảnh Hí hỏi. Bọn họ không phải mới vừa đã thông qua khảo nghiệm à? Tường Vân nói với Chiều Dương. Nói cũng đúng, rất nhiều chuyện, đều là chỉ có bọn họ mới biết sự tình. Chẳng lẽ nói, đóng vai bọn hắn người cũng có thể thu hoạch trí nhớ của bọn hắn. Triều Dương đầu chuyển nhanh chóng. Cũng có khả năng bọn họ chính là bản thân. Chỉ bất quá bị uy hiếp mà thôi. Tường Vân cung cấp một cái khác mạch suy nghĩ. Xem đi, ta không phải nói qua muốn thu trở về trừng phạt tới. Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói. Ta không quan tâm những chuyện đó. Ta chỉ nhìn kết quả. Nhắc nhở một câu. Ta không có kiên nhẫn, lại là uy hiếp, nếu như đầu óc của các ngươi có thể đặt ở tìm kiếm mấu chốt manh mối mà không phải hoài nghi. Đồng đội, ta tin tưởng chúng ta hiện tại khả năng đang nằm ở nhà trên giường làm mộng. Tiền Thương Nhất biểu, lộ hờ hững, hắn câu này trách cứ hiệu quả 10 phần. Triều Dương, Tường Vân cùng Cổ Phương nghe được về sau trên mặt đều rõ ràng hiển lộ ra khác thường thần sắc. Triều Dương cùng Tường Vân phần lớn là xấu hổ, mà Cổ Phương càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Thiên Giang Nguyệt bọn họ tự mình làm chủ đi điều tra bác học chi môn. Nếu như chuyện gì phát sinh, các ngươi có thể gánh chịu sao? Tiền Thương Nhất tiếp tục hỏi, nghiêm khắc giọng nói giống như là trưởng bối đang giáo dục vãn bối. Cổ Phương, ngươi có thể tiếp nhận Cửu Tương cùng Châm Ngôn tử vong kết quả sao? Triều Dương, Tường Vân, ta nhớ được đến sau phân đội thời điểm Thiên Giang Nguyệt có thể cứu qua mạng của các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi một chút đều không vì hắn suy nghĩ? Luôn luôn hoài nghi này hoài nghi kia. Chúng ta nếu như không thể một lòng đoàn kết, chẳng bằng trực tiếp tách ra. Ta đã thông qua các ngươi trắc nghiệm, kết quả vẫn là không cách nào để các ngươi tin tưởng ta. Kia trắc nghiệm ý nghĩa ở đâu? Tiền Thương Nhất đi về phía trước hai bước. Thiên Giang Nguyệt nói, chỉ là vì kéo dài thời gian. Triều Dương khúm núm nói, Ưng Nhãn cũng đồng ý này một biện pháp. Tường Vân bổ sung một câu, bọn họ còn nói, ngươi, Bì Ảnh Hí cùng đoàn đội ngăn cách thời gian rõ dài. Mà lại là tại một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Cho nên độ đáng tin cần thiết lập lại. Cổ Phương nhìn xem Tiền Thương Nhất nói. Nếu như ngươi có thể giải thích Bì Ảnh Hí tình huống hiện tại thì tốt hơn. Không phải, các ngươi thông minh không phải lúc. Biết sao, Tiền Thương Nhất rất muốn đem câu nói này nói ra. Hắn không dám tưởng tượng tiếp xuống hậu quả. Nếu như trí nhớ của mình thật bị xuyên tạc, đem người trước mắt cải thành cừu nhân không đội trời chung. Kia dùng chính hắn tính cách, kết quả chỉ có một cái. Một giây sau, thêm ra ba bộ thi thể. Cũng có thể là bốn cỗ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.